One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, trồng chất thành núi tài bảo. Cầu lai, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Hakuen không để ý tới chung quanh những cái kia gào thét muốn vì Kikuma đại ca báo thù bọn lâu la. Xoay người, lạnh nhạt tự nhiên rút ra một điếu thuốc nhóm lửa. Hít sâu một cái, phun ra một vòng khói. Tùy ý 6 đầu IBM bắt đầu điên cuồng giết chóc. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, gãy chi tàn cánh tay phóng lên tận trời. Những khách nhân tiếng thét chói tai liên tiếp, giống như nhìn thấy địa ngục bình thường. Từng cái ôm đầu âm thanh kêu to, giống như điên hướng bọn hắn cho rằng an toàn địa phương bỏ chạy. Hỗn đàn, coi là lão tử là dễ khi dễ phải không? Kikuma đại ca tức giận đứng người lên, phát ra một tiếng giống như Kuma gào gầm thét. Lập tức trên người cơ bắp bỗng nhiên giống như là khí cầu bành trướng. Trực tiếp đem tay đựng quần áo no bạo, hiển lộ ra một cái đục người khoác màu nâu lông dài. Khuôn mặt hung ác, ánh mắt lăng lệ, tràn ngập dã tính khí tức cuồng bạo hình người gấu to. Lão tử thế nhưng là hệ dơ quần hừng hực trái cây năng lực già. Là ship hết đại nhân thủ hạ. Người cũng đã biết chúng ta ship hết đi theo là ai chăng? Nổi tiếng Three Disaster thứ nhất. Rách hạn hán đại nhân A. Uy danh của hắn sớm đã truyền khắp toàn bộ thế giới mới. Người dám chủ động tới cửa trêu chọc chúng ta băng hải tặc bách thú. Tiểu tử, các ngươi xong đời. Kikuma đại ca giống giận, muốn xông lên đến công kích Hakuen. Hắn thấy, Hakuen liền là cái này ba tên khách không mời mà đến bên trong mạnh nhất. Chỉ muốn xử lý hắn, cái khác hai tiểu nữ giải quyết bất quá là vài phút sự tình. Nhưng hắn còn chưa kịp nhào tới, bỗng nhiên trước mặt hắn liền xuất hiện một đầu so với hắn thân thể cao hơn đem gần một nửa to lớn. Hình người băng vải quái vật. Cái này, đây là vật gì? Kikuma đại ca lúc ấy liền giật nảy mình, ngửa đầu xem xét, không nhìn thấy cái này cái cự đại hình người băng vải quái vật bất kỳ biểu lộ gì. Băng vải băng bó đến cực kỳ chặt chẽ, cái mũi con mắt lỗ tai miệng không có một dạng hiển lộ ra. Nhưng Kikuma đại ca lại không hiểu cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này cảm giác làm hắn có loại muốn nhận thua đầu hàng xúc động. Nhưng nghĩ đến mình thế nhưng là tứ hoàng thứ nhất băng hải tặc bách thú một thành viên. Kikuma đại ca lúc ấy liền trực tiếp lựa chọn không nhìn cái này cảm giác nguy cơ. Chuẩn bị cùng đầu này to lớn hình người băng vải quái vật đến một trận đọ sức. Phốc phốc, Kikuma đại ca vừa mới bày ra công kích tư thế. Tràn đầy màu nâu lông tơ trên thân thể, đột nhiên hiện ra 10 đạo dữ tợn miệng máu, nộp xiên hình thái bài bố, máu tươi từ máu trong miệng bắn tung tóe mà ra, một cỗ đau đớn kịch liệt bỗng nhiên truyền đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kikuma đại ca hoảng sợ đến cực điểm, đùa gì thế, mình thế nhưng là hừng hực trái cây năng lực giả, cường hãn nhất không phải cái khác. Đúng là hắn cái này đáng sợ thân thể phòng ngự. Bình thường đạn bắn vào trên người hắn, liền cùng đánh vào sắt thép trên thân bình thường. Ngay cả một cái ấn ký cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà đầu này to lớn hình người băng vải quái vật. Vậy mà huy động móng vuốt ở giữa, liền dễ như trở bàn tay ở trên người hắn hoạch xuất ra như thế đông đảo vết thương. Mang đến cho hắn tổn thương nghiêm trọng. Tiểu lục đen, trước đừng giết hắn, đưa lưng về phía Kikuma đại ca Hakuen bỗng nhiên mở miệng. Hít một hơi khói, quay đầu liếc qua Kikuma đại ca, trước phế bỏ hắn hai cái đùi. Lời vừa nói ra, Kikuma đại ca như đoạn hầm băng, trong lòng bị tuyệt vọng bao phủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Kikuma đại ca tại chỗ liền bị tiểu lục đen chặt xuống hai chân. Thống ngủ được mất âm thanh chu lớn, máu tươi tùy ý chảy xuôi, cái này máu tanh một màn, lại đưa tới không ít khách nhân tiếng thét chói tai. Dám nói một câu nói láo, trên người ngươi liền nhiều một vết thương. Nói cho ta biết, rách Hạn Hán ở đâu? Hakuen tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem Kikuma đại ca, lạnh lùng nói, ta không biết a, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta thật không biết a. Một tiếng vang nhỏ, Kikuma đại ca một cánh tay bị gỡ xuống dưới. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ship hết đại nhân nói qua, hắn muốn đi theo rách Hạn Hán đại nhân đi bắt một nhà khoa học. Nghe nói cái kia nhà khoa học đặc biệt đáng tiền, chỉ cần bắt được hắn, chúng ta liền có thể tiếp tục sinh ra lợi hại hơn năng lực giả. Kikuma đại ca run rẩy nói, nhà khoa học, chấm ngoặc kép, có thể chế tạo nhân tạo trái ác quỷ nhà khoa học. Cái kia chính là M. Caesar Cloud. Nếu là dạng này, cái kia rách Hạn Hán khẳng định đi Punk Hazard. Hakuen mắt sáng lên, một cái manh mối, đã đầy đủ hắn được biết rách Hạn Hán cụ thể phương vị. Hắn có thể chết. Hakuen móc ra một điếu thuốc, để lại một câu nói về sau, tiêu sái quay người rời đi. Kikuma đại ca hoảng sợ nhìn xem mấy tên hình người băng vải quái vật đem mình vây ở trong đó. Dài dòng móng vuốt sắc bén hung hăng hướng về thân thể hắn xé rách mà đến. Vẻn vẹn nửa giờ, nhưng thể thớt lo chấn bởi vì Hakuen đến, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. A, người chết, đây là cái gì quái vật? Mau trốn, ta không muốn chết, mau cứu ta. Ai tới cứu cứu ta? Toàn bộ nhưng thể thớt lo chấn. Chỉ cần có băng hải tặc, bách thú hải tặc vị trí, tất nhiên là hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục huyết tinh tràng cảnh. Máu tươi bắn tung tóe đến bốn phía đều là nồng đậm máu tanh mùi vị. Dù là xa xôi một bên ngoài hay dặm đều có thể rõ ràng ngửi được. Hoa, thật nhiều vàng a. Rebecca nhìn thấy chồng chất thành núi vàng bạc tài bảo, không khỏi sợ hãi than nói, đừng nhìn nàng là hoàng cung quý tộc, nhưng King Riku đâu bản thân gia tộc liền tôn sùng không chiến. Cho nên căn bản chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Cho tới khi sơ còn cả nước dân trên dưới vay tiền. Hiện tại Hakuen chỉ là để IBM giết người đồng thời thuận tiện vơ vét một cái những này trang sở giải trí tài phú. Không phải sao, mới vơ vét mấy nhà, vàng liền đã trồng chất thành núi. Bởi vậy có thể thấy được, những này chỗ ăn chơi đến cỡ nào kiếm tiền. Khó trách ngay cả quái thú Kaido đều đúng nơi này cảm thấy hứng thú. Cái này căn bản là một tòa khai thác không xong mỏ vàng a. Tiền loại vật này, với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hakuen nhìn xem giá trị liên thành vàng, trong lòng hào không dao động. Tại thực lực này vi tôn thế giới bên trong, tiền đã không còn là duy nhất. Nắm đấm mới là, có nắm đấm, tiền tài sẽ tự động đưa tới cửa. Liền như là như bây giờ. Đêm đó, không riêng gì nhưng thể thớt lo chấn chiếm cứ hải tặc. Liền ngay cả đám quan chức cũng tất cả đều bị đồ sát. Sáu đầu IBM cơ hồ đem chọn cái nhưng thể thớt lo trên trấn hạ đều tốt huyết tẩy một lần. Mấy ngày sau, Enzo trấn bến tàu chỗ, chẳng biết lúc nào lại nhiều từng đống đọng lại thành núi vàng. Trưởng trấn, ngài mau đến xem, thật nhiều vàng a. Trời ạ, đời ta đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy vàng. Mau nhìn, vàng phía trên có một tờ giấy. Trưởng trấn lấy ra tờ giấy xem xét, lập tức bàn tay khẽ run rẩy. Chỉ gặp trên tờ giấy viết một câu, nếu dám tham, giết không tha. Hakuen, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.